Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366. Bình Tức Hoa, thẳng thắn nói, nữ tử này diễn kỹ nhất lưu, liền Lộc Vũ cũng không có phát hiện đây hết thảy đều là nàng đang diễn đùa giỡn. Bất quá, chính như Lộc Vũ từng nói, đây là nàng kia chính mình sự tình, hắn không quản được. Huống hồ, lui một vạn bước nói, thế giới này lên, người đáng thương nhiều như vậy, không công bình sự tình càng là vô số kể, tự nói với mình có ích lợi gì, tranh thủ chính mình đồng tình tâm, xin lỗi, đồng tình tâm, có, nhưng không phải đưa cho ngươi, là một cái không chút liên hệ nào, không quen nhau người, đi tràn lan chính mình đồng tình tâm. Cái này chủng sự tình, Lộc Vũ không làm được. Suy nghĩ một chút, Lộc Vũ mấy lần đối mặt thời điểm tử vong, lại có ai đã cho hắn đồng tình tâm? Ta đang nói nhất lần, ngươi nếu là muốn bán đi đồ đạc, có thể theo ta, nhưng thu hồi ngươi một bộ kia thương cảm sở lý do thoái thác. Cùng với ngươi cái kia vụng về mỹ thuật, Lộc Vũ thản nhiên nói. Ta cần Bình Tức Hoa, nếu là ngươi dự định trải qua tay ngươi bán đi, ngươi liền đi theo ta liền có thể, cho ta chỉ đường, nếu là ngươi chỉ là muốn chữ phát trong lòng bất bình, mời ly khai. Đối với Lộc Vũ mà nói, hắn chỉ là một cái khách nhân, không cần phải, ở chỗ này nghe cô gái này, còn cô gái kia, này thì tâm lý đang ở buồn bực. Đối phó một cái khó chơi người, còn thật là khiến người ta đau đầu à. Nàng đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể làm cho Lộc Vũ nhiều mua một ít vật phẩm. Dù sao, Phúc Duyên Thương Hội bên trong, trải qua chính mình thu sở bán đi vật phẩm càng nhiều, càng sang quý, chính mình là có thể nhiều rút ra một ít tinh thạch. Này thì chợt nghe được Lộc Vũ lời nói, theo bản năng a một tiếng, tiếp đó, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, nổi lên một hồi quang mang, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói cái gì, muốn mua vật phẩm gì, nàng hoài nghi mình nghe lầm, Bình Tức Hoa, Lộc Vũ hơi nhíu mày, lời này mình cũng nói hai lần. Chẳng lẽ nữ tử này là một người điếc sao? Thật là Bình Tức Hoa. Nàng kia tự nhiên không phải người điếc. Chỉ là mới vừa tâm thần không có đặt ở Lộc Vũ thân trên A. Này thì xác định chi về sau. Hai tròng mắt bên trong. Lóe ra kích động màu sắc. Bình Tức Hoa. Đây là đoạn thời gian gần nhất. Mới vừa tiến nhập Phúc Duyên Thương Hội trong vật phẩm. Ở từng cái Phúc Duyên Thương Hội phân bộ bên trong, đều là chỉ có 5 cây. Hơn nữa, mỗi một bụi cây giá cả, đều cực kỳ xa xỉ, đủ để bù đắp được trên đủ thời gian 1 tháng bán đi vật phẩm. Thậm chí còn vượt qua, cái kia Bình Tức Hoa cũng không phải gì đó hàng bán chạy. Trải qua đủ thời gian nửa tháng, còn không có đem 5 cây bán xong. Bất quá, nhưng cũng là bán đi 4 cây. Chỉ còn hạ nhất sau 1 gốc cây. Mà từng cái mua Bình Tức Hoa người, đều là ngưng phách cảnh tồn tại. Cô gái này từng nghe người ta nói qua, cái này Bình Tức Hoa, tối thiểu, cũng phải cần ngưng phách cảnh thực lực, mới vừa rồi là có thể sử dụng. Từ này có thể thấy được, Bình Tức Hoa giá cả cách đến tột cùng như thế nào. Hiện tại trước mắt nam tử này lại muốn mua Bình Tức Hoa, cái này như thế nào không cho cô gái này cảm thấy một hồi kinh hỉ. Nếu là có thể bán đi 1 gốc cây Bình Tức Hoa, nàng có khả năng tinh chế tinh thạch, sẽ là một cái cực kỳ không rẻ chữ số. Lúc mới bắt đầu, Lộc Vũ nói qua 2 lần Bình Tức Hoa, nhưng khi lúc nữ tử tâm tư không có ở nơi này, cho nên vẫn chưa nghe được. này thì xác định chi về sau. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hỉ màu sắc, liền nói ngay, chúng ta nơi đây tự nhiên là có bình tức hoa, hơn nữa chỉ còn hạ một gốc cây. Ngài là muốn bình tức hoa? Không sai. Lục Vũ bình tĩnh gật đầu. Nữ tử đột nhiên biểu hiện vui mừng như vậy, Lộc Vũ cũng không ngoài ý. Cứ việc Lộc Vũ không biết khi trước thời điểm, Lộc Vũ vẫn còn ở trăm phương ngàn kế ở trước mặt mình diễn đùa giỡn. Nhưng coi như là đúng, như nàng kia nói như vậy. Này lúc đó có lấy một cái kiếm lấy tinh thạch tốt cơ hội, đương nhiên sẽ khiến nàng cảm thấy vui mừng. Đã có bình tức hoa, vậy dẫn đường đi, Lục Vũ nói đạo. Xin mời đi theo ta. Nàng kia làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường đi tới, vẻ mặt đều là tiếu dung. Sớm biết cái này người muốn mua bình tức hoa, còn muốn cái gì làm cho hắn mua càng nhiều hơn vật phẩm. Chỉ cần có thể bán đi một gốc cây bình tức hoa, không cần nhiều bán đi một ít không quan trọng đồ đạc tới mạnh mẽ. Nữ tử tâm lý kích động, ở phía trước dẫn đường hành tổ, không nhiều lắm thời gian, đi vào trong một cái phòng. Bình tức hoa chính là cực kỳ chân quý vật phẩm, đương nhiên sẽ không đơn giản đặt ở bên ngoài. Giống như đẳng cấp này vật phẩm khác, đều là cất giữ trong một ít nghiêm mật phòng ốc bên trong, có người đặc biệt trông giữ. Cộc cộc cộc đi tới cái kia phòng ốc trước mặt. Nữ tử đưa tay ở trên cửa phòng, nhẹ nhàng đập đập, tiến đến đi. Trong phòng truyền đến một đạo có chút thanh âm uy nghiêm. Mời đến. Nàng kia hướng về phía Lộc Vũ cung kính nói ra. Bên trong là chúng ta Phúc Duyên Thương Hội người phụ trách. Bình tức thảo cực kỳ chân quý, bất kỳ người nào mua đều cần đi qua người phụ trách. Mani gật đầu. Lộc Vũ nhấc chân đi vào, nàng kia đi theo Lộc Vũ thân sau. Bên trong gian phòng có một cái lão giả đang ngồi ở chính mình trên vị trí. Ở trước mặt hắn có một cái bàn, mà tại bên cạnh người tắc thì là có thêm một cái tinh xảo hộp. Cái hộp này toàn thân trong suốt, trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có một gốc cây xanh nhạt sắc hoa. Rễ cây cùng với lá cây đều là xanh nhạt sắc, duy chỉ có cái kia đóa hoa cực kỳ kiều diễm, chính là nhiếp nhân tâm phách hồng tử tương giao nhan sắc. Bình tức hoa. Lục Vũ tiến vào phòng chi về sau, ánh mắt trực tiếp thả vào cái kia đóa hoa chi lên. Đây chính là hắn cần bình tức hoa. Trông thấy Lộc Vũ biểu hiện, người phụ trách kia ánh mắt hơi hơi sáng lên. Rốt cục, lại có người tới mua bình tức hoa. Một gốc cây bình tức hoa có khả năng cho Phúc Duyên Thương Hội mang đến không ít quyền lợi. Hắn tự nhiên mừng rỡ như đây. Vị tiên sinh này, nhưng là phải mua cái này bình tức hoa. Người phụ trách nhìn Lộc Vũ, khuôn mặt chi lên, mang theo nhà nghề tiếu dung, mở miệng hỏi. Không sai. Lục Vũ gật đầu, nói ngay vào điểm chính, cho giá cả đi. Người phụ trách kia tức thì hai mắt tỏa sáng. Không riêng gì cần bình tức hoa, vẫn là một cái sảng khoái người. Hắn hoan hỉ nhất, vui mừng cùng sảng khoái người việc buôn bán. Người phụ trách kia ánh mắt lóe ánh sáng, nhưng không có trước tiên trả lời Lộc Vũ, mà là nhìn phía cô gái kia, mở miệng nói ra, người nọ là ngươi mang tới, trong đó trích phần trăm, ta tự nhiên sẽ toán lên, ngươi trước xuống phía dưới đi. Nghe được lời ấy, nàng kia tức thì cảm kích nói, đa tạ người phụ trách. Tức thì, nàng kia liền muốn ly khai. Nàng biết bình tức hoa giá trị cực cao, nhưng cụ thể giá trị cũng là không biết, bởi vì Phúc Duyên Thương Hội chắc là sẽ không đem cái này đẳng cấp vật phẩm đích thực chính giá trị báo cho nàng cái này chủng tầng dưới chót nhân viên. Cộc cộc cộc đang ở nàng kia muốn lúc rời đi. Cũng là có một đạo tiếng gõ cửa. Truyền vào, nàng kia sững sờ, chợt khuôn mặt sắc thoáng khó coi một ít. Người phụ trách này phụ trách vật phẩm, chính là bình tức hoa. Người tới nơi này, khẳng định cũng phải cần mua bình tức hoa. Nếu là bị người khác mua, nàng sẽ không có chia làm. Mà người phụ trách kia, đang nghe được thanh âm chi về sau, thoáng nhíu một cái. Hắn không yêu thích ở nói chuyện làm ăn thời điểm bị người quấy rối. Tiến đến, bất quá, người phụ trách nhưng cũng không phải là không nói đạo lý người. Liền trầm giọng nói một câu, hết chương.